Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thứ 313 chương ngươi rốt cuộc là ai hai? Ngươi, rốt cuộc là ai, sai khiến ngươi tiến cung, sai khiến ngươi, tiếp cận chấm, nam tử mở miệng, từng câu từng chữ, từ từ nói, nhưng mà, lời của hắn, lại giống như đem lợi kiếm. Thẳng tắp thống nhập Lạc Đồng Đồng ngực. Dạ Quân Minh, ta, đối mặt nam tử hung hăng. Lạc Đồng Đồng sợ hãi, hoảng hốt, ý loạn, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Nàng muốn né tránh nam tử này. Bởi vì, nàng vô pháp đối mặt nam tử này băng lãnh. Ánh mắt lợi hại, nàng, sợ, tương đối với tâm hoảng ý loạn Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh ở Lạc Đồng Đồng liên tiếp lui về phía sau lúc. Lại là từng bước tới gần, Lạc Đồng Đồng lui một bước, hắn liền tiến lên một bước, thẳng đến, Lạc Đồng Đồng lui không chỗ nào lui, phía sau lưng, chăm chú dán tại phía sau trên vách tường mặt, tường, là như vậy băng lãnh, dù cho cách mấy tầng vải vóc, đã truyền tới, lạnh quá, lại không cùng nam tử ánh mắt lãnh, còn có, lòng của nàng lãnh, giơ lên đầy hoang mang sợ hãi đôi mắt đẹp. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng hé mở. Dạ Quân Minh, xin lỗi, tất cả, đều là lỗi của ta. Thế nhưng, xin ngươi tin tưởng ta. Ta bất là thật muốn hại ngươi, phía sau lưng để tường. Lui không chỗ nào lui. Trước mắt, nam tử này, giống như là tức khắc bị chọc tức hùng sư. Làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là, tối nhượng Lạc Đồng Đồng sợ hãi. Lại là nam tử này hiểu lầm nàng đối tim của hắn. Nàng, thật không có muốn hại tim của hắn a. Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng bất an, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng xúc đầy nước mắt, như vậy điềm đạm đáng yêu. Cúi đầu nhìn trước mắt này khóc lê hoa đái vũ tuyệt sắc nữ tử. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, trên mặt tái nhợt một mảnh, hai gò má bố đầy nước mắt, chỉ là, chính là này một điềm đạm đáng yêu khuôn mặt. Nhượng hắn nhìn, lại là đau lòng, lại là tức giận, này nữ nhân chết tiệt, đáng chết, trời biết, mấy ngày này, đối với hắn mà nói, bao nhiêu hạnh phúc, chưa từng có một nữ tử, sẽ làm hắn như vậy hài lòng, mỗi ngày buổi trưa thời gian, chính là hắn cảm thấy thoải mái nhất hạnh phúc thời gian. Trước đây, hắn mỗi ngày đô phải xử lý rất nhiều quốc gia đại sự, mệt mỏi. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, bởi vì, hắn là vua của một nước, dù cho mệt mỏi, cũng muốn kiên trì, thế nhưng gần đây, hắn lại cảm thấy, nguyên lai, dù cho xử lý quốc gia đại sự, cũng là nhất kiện chuyện hạnh phúc, bởi vì, chỉ cần hắn mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lên, liền sẽ thấy này nhượng hắn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nữ tử, còn có, nhìn nàng vì hắn. Mỗi ngày tự tay làm bánh ngọt, dù cho trước đây không thích ăn đồ ngọt hắn, chỉ cần là nàng làm, hắn đô hội toàn bộ ăn hết. Này đó hạnh phúc đoạn ngắn, bây giờ còn dành trước mắt, từng, hắn dù cho biết không có thể, còn là hội nghĩ, nếu nữ tử này, là nữ nhân của hắn, là nữ nhân của hắn, nhìn nàng vì hắn mỗi ngày thu xếp điểm tâm, bận rộn thân ảnh, hắn liền tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là hiện tại, này đó hạnh phúc đoạn ngắn, lúc này lại giống như đem vô hình lưỡi dao sắc bén. Hướng phía tim của hắn, hung hăng đâm tới, nhượng tim của hắn, vết máu buồn thiêu, càng muốn, Dạ Quân Minh càng là đau lòng như ma. Trong lòng, phảng phất có một ngọn núi lửa, đang không ngừng bạo phát, nhìn trước mắt này một khóc lê hoa đái lệ mô dạng. Như vậy đáng thương, chỉ là... Dạ Quân Minh lại thấy thất vọng đau lòng cực kỳ, bàn tay to duỗi ra, chăm chú khắp ở kia lanh lảnh cằm. Dạ Quân Minh lời nói ra, rất thấp, rất nhẹ, dường như tình nhân giữa nhỏ tiếng, hảo một điềm đạm đáng yêu mô dạng, ngươi, là muốn dùng này một điềm đạm đáng yêu mô dạng, nghĩ câu một dẫn chậm sao? Nam tử mở miệng, kia một tuấn mỹ khuôn mặt, càng chậm rãi tựa ở Lạc Đồng Đồng cổ hoa. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cổ ngứa, ẩm ướt, nam tử phun ra khí tức, toàn bộ chiếu vào cổ nàng thượng, làm cho nàng một trận tâm hoảng ý loạn. Chỉ là, Nghe tới nam tử lời này hậu, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy sét đánh ngang đầu tựa như. Cả người đô chấn động ở, đôi mắt đẹp một xinh, môi đỏ mọng mở ra, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Cái gì, cầu một dẫn hắn, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng là không dám tin tưởng. Tương đối với Lạc Đông Đông không dám tin tưởng, Dạ Quân Minh lại là nhẹ nhàng nhấc lên môi mỏng, thấp giọng cười, ha ha, không phải sao, cho tới bây giờ, ngươi không ngừng tiếp cận trẫm, vì, cũng không muốn câu một dẫn trẫm, lại trộm được bộ bí tịch này sao? Dạ Quân Minh mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp, khàn khàn, ở giờ khắc này, lại đáng chết mê người. Nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng một trận tê dại điện lưu. Đang từ cổ hoa cấp tốc thông hiểu toàn thân, hai chân, cũng có chút chột dạ. Dạ Quân Minh, ngươi không nên hiểu lầm, ta cho tới bây giờ cũng không có ân, không có gì, ngươi là muốn nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ câu một dẫn chậm sao. Kia trước ngươi, cần gì phải hao hết tâm tư tiếp cận chậm, gần đây, càng tự mình làm điểm tâm cho chậm ăn. Nam tử mở miệng, lời nói ra, càng phát ra trầm thấp, bên ngoài, rõ ràng hỗn độn một mảnh. Chỉ là hiện tại, Lạc Đông Đông lại cảm thấy, phòng này, đột nhiên trở nên thật nhỏ, hảo hẹp, nam tử này, dựa vào là chính mình hảo gần, gần, hắn thở ra khí tức, đồ chiếu vào của nàng cổ hoa, cho tới bây giờ, cũng không có cùng một nam tử, gần gũi như vậy, nhượng Lạc Đông Đông một trận tâm hoảng ý loạn, hay gò má, càng do trước thương trắng như tờ giấy. Cho tới bây giờ ửng đỏ một mảnh, mà trước mắt nam tử này, dường như phi thường hưởng thụ của nàng tâm hoảng ý loạn. Kia khắp nàng cầm bàn tay to, càng đổi thành chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng, môi của nàng, chật chật chật, đẹp quá gương mặt, đặc biệt, hiện tại điềm đạm đáng yêu mô dạng, nhìn, liền làm cho đau lòng người, nam tử mở miệng, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt. Dường như ở thưởng thức nhất kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật tựa như. Không biết vì sao, nghe tới nam tử lời này, Lạc Đông Đông càng thêm tâm hoảng ý loạn, tim đập, càng bỗng nhiên gia tốc, băng băng phanh tiếng tim đập, nhảy thật nhanh, dường như muốn theo nàng ngực, nhảy ra tựa như, nhưng mà, nghe tới nam tử tiếp được đến câu nói kia, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình cả người, trong nháy mắt theo thiên đường rơi vào vô tận địa ngục. Chỉ nghe nam tử mở miệng, từng câu từng chữ, thật sâu truyền vào Lạc Đông Đông trong tai. Chỉ tiếc, tại đây một điềm đạm đáng yêu khuôn mặt hạ, lại là một quỷ kế đa đoan tâm. Nữ nhân, ngươi, rất tốt, ầm ầm, một tiếng, sấm sét giữa trời quang. Lạc Đông Đông nghe nói, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, vừa tê dại điện lưu, toàn bộ biến mất hầu như không còn, có. Chỉ là một khỏa lạnh lẽo tâm ni. Dạ Quân Minh, nguyên lai. Ở Dạ Quân Minh trong lòng, nàng chính là như vậy một quỷ dị đa đoan nữ nhân. Tâm, đau quá, đau, nàng hình như vô pháp hít thở. Ngay Lạc Đông Đông đau lòng như ma lúc, liền thấy nam tử chậm rãi giơ lên cầm trên tay thư tịch. Đối Lạc Đông Đông lạnh giọng nói, sai khiến người của ngươi, là cho ngươi đến trộm quyển bí tịch này đi. Như vậy, sai khiến người của ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, hết chương.